Gái khôn không bao giờ sợ ế, chương 10, bí mật thứ 7. Gocchuyenaudio.com. Nếu bạn đang chờ đợi điều gì đó để bạn sống và yêu mà không ngập ngừng do dự, bạn sẽ đau khổ, mỗi khoảnh khắc đều là thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời bạn, David Deida. Một trong những bí mật lớn nhất để thu hút đàn ông là cách bạn sống hết mình với cuộc đời. Đó không phải là một mánh khóe, mà là sự chân thật của việc nhận thức giá trị bản thân và mục đích sống. Sau đây là những việc thường xảy ra khi bạn bắt đầu hẹn hò với người bạn thực sự cảm mến. Bạn cảm thấy háo hức và muốn gặp anh ấy mọi lúc mọi nơi. Dần dần, bạn không chia sẻ nhiều thời gian với gia đình, bạn bè hay thậm chí cả công việc của mình. Chuyện tới phòng tập hay tham gia trò tiêu khiển nào đó thật lãng phí thời gian so với việc gặp chàng trai của bạn. Sự thật là, thời gian bên anh ấy đã chiếm hết quỹ thời gian của bạn. Và chỉ quay vòng với việc anh ta thích gì. Ví dụ, anh ấy là một người hâm mộ thể thao cuồng nhiệt. Bạn sẽ có mặt nhiều hơn ở các câu lạc bộ thể thao hoặc ở nhà chàng trai của bạn để theo dõi một trận đấu nào đó. Sau vài tuần lễ, mối quan hệ đó trở thành trọng tâm của cuộc đời bạn. Ban đầu, tất cả như một giấc mơ. Nhưng sau đó, bạn bắt đầu nhận ra, mọi thứ không được như trong mộng. Bạn bè bạn không gọi điện cho bạn nữa, vì bạn không sẵn sàng nghe. Bạn tăng cân, cảm thấy yếu ớt và thiếu hấp dẫn. Công việc không còn thú vị như trước nữa. Sau một vài tháng bạn sẽ thấy mọi chuyện nhạt dần. Có điều phật ý dù rằng bạn không biết tại sao. Chuyện chăn gối không còn thú vị như lúc trước. Anh ấy bắt đầu có khoảng cách. Ngay trước mắt bạn, cuộc tình tuyệt vời bạn đang có. Bằng cách nào đó đang đứng trước nguy cơ giống như những gì bạn đã có trước đó. Bạn có thấy quen thuộc không? Rất nhiều người trong chúng ta, sau một vài tuần, vài tháng yêu đương, thường thấy hoang mang và băn khoăn. Điều quái quỷ gì đang xảy ra thế? Bạn đánh mất mình, tính nữ của mình, và đó là những gì xảy ra. Thay vì sống cuộc đời của mình, cộng thêm cả mối quan hệ kia. Bạn mắc phải sai lầm chết người khi nhảy điệu Prizzo và ép bản thân quay cuồng với những điều anh ta thích nhằm giữ chắc mối quan hệ và làm anh ta hạnh phúc. Điệu Prizzo ấy không bao giờ có tác dụng. Thay vì cách hành xử của bản thân và trở thành ai đó khác với bản thân mình là công thức hoàn hảo cho một thảm họa, bạn hấp dẫn anh ấy bởi con người thật của bạn như những gì bạn có, chứ không phải là người dâng toàn bộ cuộc sống cho anh ấy. Dưới đây là những ví dụ về điệu nhảy Prizzo không có tác dụng trong cuộc sống của bạn. Hủy cuộc hẹn với bạn gái để đi cùng anh ấy, đặc biệt nếu nói dối cô bạn về chuyện đó. Đi làm muộn và, hoặc về sớm, không đi chơi nhiều nữa vì mất thời gian ân ái với chàng. Bỏ các hoạt động trên lớp, ở các tổ chức, hội thảo bạn vốn yêu thích, sao nhãng chuyện gia đình, bạn bè, làm hỏng chính bản thân bạn. Bạn hãy nhớ, mình là một cá thể đặc biệt, duy nhất và sinh ra trên đời này có mục đích. Cuốn bản thân vào điệu Prizzo để làm những chuyện bạn cho là anh ấy thích thật không có tác dụng gì hết. Hãy tin tôi biết thế nào là sự hào hứng và say mê của giây phút gặp người mình thích. Bạn muốn thức dậy bên cạnh anh ta, tôi không có ý ngăn chặn, ép buộc bạn hay chuyên quyền khi nói rằng không nên bỏ nhiều thời gian cùng nhau. Tôi mong bạn hãy quan tâm đến một khả năng khác, hãy để câu chuyện lãng mạn này là một phần cuộc sống của bạn. Hãy mở rộng thế giới của mình, đừng có thu mình lại để phù hợp với anh ấy. Hãy tin, khi bạn quản lý được thời gian của mình mà không có anh ta, mọi thứ sẽ ổn, và nếu không, sẽ khó có khả năng bạn có được mối quan hệ như mình mong muốn. Thời gian chia cách giữa hai người trưởng thành và chín chắn sẽ là động lực để có những câu chuyện sâu sắc và chuyện chăn gối cuồng nhiệt hơn. Điểm quan trọng nhất, bạn cần tận hưởng đầy đủ cuộc sống của mình bao gồm công việc thành đạt, có những người bạn thân, gia đình và một mối quan hệ tuyệt vời. Trên thực tế, đó là cách duy nhất để có một mối quan hệ hoàn hảo và bừng nở cùng với người trong mộng. Nhưng mong bạn hãy hiểu thấu điều này. Sống hết mình không đồng nghĩa với chơi hết mình. Tại sao việc chơi hết mình lại không có tác dụng? Nhiều năm qua, có rất nhiều cuốn sách nói về hẹn hò đã bày ra cách chơi hết mình trong việc răng bẫy đàn ông, khiến họ bị hấp dẫn và quyến rũ. Đó là chuyện không thành thật. Hãy đọc Sự Ngán Ngẩm và củng cố cho những tư tưởng sai lầm về việc chuyện tình cảm có thể cứu rỗi và khiến bạn hoàn hảo như thế nào. Nếu bạn tham gia cuộc chơi, sự hết mình sẽ có ích một thời gian, nhưng nó không thể sản sinh ra điều gì mãi mãi. Sự chân thành và tình yêu khiến bạn mãn nguyện. Không sớm thì muộn, mọi thứ sẽ thay đổi. Bạn sẽ gây áp lực cho anh ấy, bằng cách này hay cách khác, để dành nhiều thời gian cho bạn hơn. Khi anh ấy từ chối, bạn sẽ cảm thấy đơn độc và tổn thương, và băn khoăn liệu chuyện tình cảm của mình có gì không ổn. Sau đó bạn bắt đầu cảm thấy ghen tị và bất an. Bạn sẽ tính toán và lên kế hoạch để anh ấy phải chứng tỏ anh ấy quan tâm đến bạn nhiều thế nào. Và anh ấy sẽ thấy bối rối hoặc chán ngán. Công bằng mà nói, anh ấy sẽ thắc mắc điều gì đang xảy ra với người anh ấy khó khăn mới có được. Đó là lúc anh ấy sẽ cư xử lạnh nhạt và ít chia sẻ với bạn cho tới khi bùng nổ một trận cãi vã mà bạn không hiểu tại sao anh ấy lại thay đổi. Đây là một quan điểm mới mà bạn cần phải viết lại. Sống hết mình là cách bạn có sự hấp dẫn đích thực. Vì nó sẽ giữ bạn và anh ấy không đánh mất mình trong mối quan hệ giữa hai người. Cứ tưởng tượng chúng ta như những cục pin có thể sạc lại. Sống hết mình giống việc bạn luôn được cung cấp đủ năng lượng. Khi bạn tập trung tất cả thời gian và sự chú ý vào anh ấy, sẽ có khả năng cuộc đời cung cấp năng lượng cho bạn vốn xuất phát từ bạn bè, các hoạt động, những cuộc phiêu lưu, từ thiên nhiên, thế giới. Bạn đã vắt kiệt sức và thể hiện điều đó bằng cả diện mạo và cảm giác của mình. Bạn trao cho anh ấy toàn bộ năng lượng, rồi anh ấy sẽ thấy mệt mỏi và bực bội. Những cuộc nói chuyện trở nên chán nản. Bạn sẽ bắt đầu bới lông tìm vết, kiểu như anh muốn gì, hay em không quan tâm dù anh muốn làm gì đi nữa thường là câu bạn hay nói với anh ấy. Khi dành toàn bộ thời gian, năng lượng và sự quan tâm của bạn cho người khác, chúng sẽ bòn rút cả hai bạn và từng bước phá hoại những gì có thể làm nên một mối quan hệ tuyệt vời. Có cuộc sống riêng là cách tự nhiên nhất để bạn vẫn là trung tâm và có nhiều thứ hơn để góp với bạn đồng hành của mình, cũng như những người quan trọng trong cuộc sống của mình. Hãy thành thật nhé, sự thành công thật hấp dẫn. Nếu bạn sống đầy cảm hứng, ngập tràn năng lượng, đàn ông sẽ thấy bạn quyến rũ một cách tự nhiên vì bạn là người quyến rũ. Đầu tư cho sức khỏe, tạo lập các mối liên hệ, tạo ra khác biệt, học các kỹ năng mới, vui vẻ, và chia sẻ bản thân với người khác. Đó là điều khiến anh ấy muốn có bạn nhiều, thật nhiều hơn nữa. Đàn ông không khác phụ nữ trong vấn đề này là mấy. Họ muốn ở bên ai đó giàu biểu cảm, cởi mở và năng động. Họ cần một phụ nữ có thể khơi dậy trong họ những điều mới mẻ mà cả hai đều thấy thú vị. Sống hết mình, hãy là nữ hoàng TMT, đặt năng lượng của bạn vào tay nữ hoàng TMT, thành đạt và tiền bạc, là cách để bạn sống hết mình. Lần đầu tiên tôi biết tới khái niệm này ở cuốn sách tuyệt vời của Karen Sandmanson có tên Kế hoạch 30 ngày để công việc phục tùng bạn. Đây là cách thực hiện, hãy là ngôi sao ở công sở. Tôi không quan tâm nếu bạn nhảy việc tới vài trăm công tình yêu. Hãy làm việc với sự thành công và tập trung hoàn toàn. Hãy thể hiện mọi nơi, mọi lúc, và làm những gì bạn nói. Đóng góp ý tưởng, quan tâm tới những người xung quanh, giải quyết các vấn đề, đầu tư cho những gì tốt nhất với công việc của mình, hay là những gì tốt nhất cho thế giới của mình. Nếu bạn đang nghĩ tới việc thay đổi công việc, hơn là trở thành ngôi sao trong công việc hiện tại, hãy điều chỉnh lại những sở trường khiến bạn bắt nhịp nhanh và hiệu quả với vị trí mới. Điều đó cũng sẽ tạo ra một sự luân chuyển tốt đẹp. Và nếu cuối cùng bạn vẫn ra đi, ông chủ của bạn sẽ sẵn lòng giúp đỡ bạn với những lời giới thiệu tốt đẹp và nhường lối cho bạn đến với công việc khác trong tương lai. Nếu bạn là một nhà thầy, hãy quan tâm đến những gì làm tăng giá trị công việc của mình. Bạn muốn đề nghị sản phẩm hay gói dịch vụ mới, Làm sao bạn có thể tạo ra làn sóng phẫn nộ nếu như luôn khiến khách hàng vui sướng? Làm sao để nhiều người đến với sản phẩm và dịch vụ của bạn hơn? Bạn có thể gây ấn tượng với hàng nghìn hay thậm chí hàng triệu người không? Bạn hãy nhớ tới chữ T thứ hai trong TM. T, sống hết mình cũng bao gồm cả vấn đề tài chính nữa. Vấn đề cốt yếu là nhiều phụ nữ thường không tham gia vào vấn đề tài chính, hoặc được giáo dục như thế, và tin rằng đàn ông sẽ lo mọi chuyện cho họ. Đúng là bước cài đặt của một thảm họa. Bạn là người phụ nữ thông minh và giỏi giang. Nếu muốn giải phóng sức cuốn hút, hãy đầu tư cho vấn đề tài chính và đừng ngừng lại dù bạn đã có một mối quan hệ nào đó. Nếu quản lý tiền bạc là một thách thức của bạn, tôi muốn giới thiệu nhà tư vấn tài chính yêu thích của tôi. David Bach, ông là tác giả của nhiều cuốn sách hàng đầu, trong đó có Nhà Triệu Phú Tức Thì, Giàu Có Với Phụ Nữ Thông Minh, và Giàu Có Với Những Cặp Đôi Thông Minh. Những lời khuyên của ông rất dễ hiểu, thẳng thắn và quan trọng nhất, nó có hiệu quả. Hãy ghi nhớ, mỗi mối quan hệ là một cơ hội để người kia khám phá bản thân mình và mở rộng thế giới hoặc quay cuồng với điệu Prezzo và thu hẹp đời sống của mình trong một phiên bản mà bạn nghĩ rằng người đồng hành của bạn mong muốn. Dù trí não nói gì, thì bạn cô gái hấp dẫn anh ấy từ lần đầu gặp mặt đã cuốn hút anh ấy. Không phải phiên bản đầy khắc khoải về những điều bạn nghĩ. Khi bạn đặt mình vào sự khởi động và trao đổi sự thật về bản thân, bạn sẽ dần tránh được những bi kịch, lo lắng và căng thẳng vì không biết mọi thứ đang đứng ở đâu. Đó là những điều phụ nữ vẫn trải qua hàng ngày. Nhiều người lo lắng không biết họ có được là chính mình không khi thành thật về sai lầm họ mắc phải. Tôi nói mình chưa đủ thiết lập trong đầu không chỉ thiếu thỏa đáng mà còn tàn phá những ngày thảnh thơi và khả năng tìm đến tình yêu và các mối quan hệ của bạn. Hãy là bạn và nói ra sự thật ngay thời khắc bạn đến với bí mật của những mối quan hệ không che đậy và chân thành. Đó cũng là chìa khóa bảo tồn sức hấp dẫn của bạn. Hãy là chính mình, trao đổi với cả những gì hiệu quả và không có tác dụng với bạn. Luôn làm như vậy và đừng ngừng lại. Đây là bước quyền năng nhất để bạn bắt đầu mối quan hệ có tính bền chặt, lâu dài. Hãy nói về những mối quan hệ thành công. Đừng đánh đồng các mối quan hệ xấu với những mối quan hệ tốt đẹp khác. Vì đơn giản, không phải mối quan hệ lâu dài nào cũng thành công. Nhiều cặp đôi chỉ níu kéo nhau vì họ lo ngại phải đối diện với thay đổi và những gì khó nắm bắt. Họ cho rằng tình yêu đi kèm với thiếu sức sống và chịu đựng nhau. Sống mà ôm mối tuyệt vọng không thốt ra được không phải là điều tôi muốn khuyên bạn. Không phải là cách có được tình yêu đích thực, sự say mê và mối giao cảm tâm hồn. Những mối quan hệ, tôi muốn nhắc lại, là cơ hội tuyệt vời để có sự thay đổi và lớn lên trong tâm hồn. Chúng tồn tại để giúp ta khám phá bản thân mình, thức tỉnh trái tim và bỏ lại những rào cản tình yêu. Mỗi mối quan hệ bạn từng có, hay sắp có, được đặt ra để đưa bạn tới gần với sự tôn trọng và khả năng trải nghiệm, bộc lộ những gì tốt nhất cho mình, hành động thách thức sự hấp dẫn. Hãy để chương này giúp bạn khơi dậy khả năng để có một cuộc sống thực sự. Nhận ra bạn có thể làm được tất cả. Hãy để bản thân quen với việc thu nhận thế giới xung quanh. Đừng chối bỏ nó. Hãy nghĩ về cả hai thay vì một trong hai nhé. 1. Tham gia một khóa học hay buổi hội thảo có giá trị với bạn mà bạn chưa từng làm. Đừng trì hoãn tới một ngày nào đó, mà hãy bắt tay làm ngay bây giờ. 2. Kiểm tra lại cách bạn xử lý công việc và tiền bạc. Bạn có quan tâm tới việc đầu tư cho tài chính và công việc của mình không? Những bước bạn cần làm để trở thành nữ hoàng TM. T là gì? 3. Làm chủ lời nói của mình. Nếu bạn nói, đến phòng tập, hãy đến đó ngay. Nếu bạn muốn thể hiện mình ở bữa tiệc nào đó, hãy làm thế. Điều đó sẽ tăng năng lượng bản thân, để khi ở trong một mối quan hệ, bạn vẫn làm chủ từ ngữ của mình. Cách chương.